Chương 1387, 1387, đêm nhập tưởng ra, 2. Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt có chút phức tạp, hắn nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, về sau mở miệng lần nữa, giọng điệu so với ban đầu gấp rút cùng lo âu không ít. Xế chiều hôm nay Tưởng Lệ Hành mang Thôi Sán trở lại qua, Tưởng Lệ Hành còn cùng Lao Gia Tử đơn độc đi thư phòng nói chuyện rất lâu, liền Hải Thúc đều bị cản ở bên ngoài, ngươi nói Tưởng Lệ Hành hắn làm sao thay đổi bất thường. Hắn đến cùng có ý tứ gì a? Hắn hiện tại là dự định triệt để từ bỏ giới giải trí, về Tưởng gia tiếp nhận gia tộc sao? Coi như thật sự trở lại đón tay gia tộc, vì gia tộc lợi ích cùng ngươi thông gia cũng là chọn lựa đầu tiên a. Hắn cái gì ánh mắt a? Trên tấm ảnh nữ nhân trừ nhìn vóc người đẹp điểm, so ngươi nhẹ nhàng một chút cũng liền như vợ ý đi. Ninh Hoan Tâm, Tưởng Tam thiếu đây ý là hắn dáng người không tốt, nàng không dịu dàng tốt a. Hiện tại những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia tên giả mạo thật sự dám đến Tưởng gia, xem ra còn thật sự là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi cảm thấy Tưởng Lệ Hành có cái gì không đúng? Ninh Hoan Tâm không có cùng Tưởng Lệ Nhiên so đo, ngược lại vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn hỏi một câu. Hắn nơi nào đều không đúng, hắn có phải là nao tàn bị người hạ hàng đầu, đây là bệnh cần phải trị a? Tưởng Tam thiếu cảm thấy cả người đều không tốt. Nguyên lai Tưởng Lệ Hành mặc dù chán ghét, nhìn xem còn rất tốt, hiện ở cái này từ đầu đến chân nhìn xem đều là lạ, ngươi cảm thấy hắn chỗ ơ ý đều không đúng, vậy ngươi có không có hoài nghi hắn là giả mạo? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Cái gì? Tưởng Lệ Nhiên bị Ninh Hoan Tâm câu nói này đang hỏi. Giả mạo ngươi nói có người chỉnh dung thành Tưởng Lệ Hành sao? Không, không có khả năng. Tướng mạo có thể chỉnh dung, nhưng là thanh âm đâu, khí thế đâu, ánh mắt đâu, loại kia vô sỉ tư thái đâu, cái này cũng không phải phim truyền hình, tùy tiện cả một chút cho liền có thể lừa dối quá quan. Làm ngươi từ nhỏ cùng một người cùng nhau lớn lên, sinh sống mấy chục năm, ngươi không có khả năng nhận không ra bóng lưng của hắn cùng thanh âm. Tưởng Lệ Hành dáng người vốn là rất đặc thù, thậm chí có thể nói là phi thường hoàn mỹ, chỉnh dung khuôn mặt có lẽ làm nhiều mấy lần giải phẫu liền có mấy phần chắc chắn, nhưng là bóng lưng đâu, dáng người đâu. Tưởng Lệ Nhiên mặc dù cảm thấy hiện tại Tưởng Lệ Hành cái nào đều không đúng, nhưng là ngươi nhìn kỹ lại, hắn lại hết thể đều bình thường. Tóm lại, cảm giác kia rất là kỳ quái. Trình Dung đương nhiên làm không được điểm ấy, nhưng là huyền môn pháp thuật có thể. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên một mặt xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi nói nhỏ một câu. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Đầu đen rau muống, bản thiếu gia đem cái này quên mất. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên liền hai mắt phát sáng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, thanh âm rất gấp gáp. Ta nói, ngươi có phải hay không là biết cái gì chân chính Tưởng Lệ Hành chết ở đâu rồi ngươi để hắn trở về? Chẳng phải hết thể chân tướng rõ ràng sao? Nếu như hắn bây giờ có thể trở về, cái kia tên giả mạo còn dám đến nha sao? Ninh Hoan Tâm ở một bên lạnh lùng nói nhỏ một câu, người kia không biết là lai lịch thế nào, nhưng là tuyệt đối là kẻ đến. Không thiện hiện tại chúng ta muốn trước biết rõ ràng người kia mục đích đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ là vì chúng ta tưởng ra vị trí gia chủ? Tưởng Lệ Nhiên lập tức nghĩ đến nào đó loại khả năng, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương nghiêm túc lên. Người kia vừa đến đã trước tiên ở giới giải trí đầy thai tiếng, kiếm chuyện này đôi Tưởng Lệ Hành tại vòng tròn bên trong danh dự phi thường không tốt, bất quá dạng này, không học hỏi dễ dàng danh chính ngôn thuận rời khỏi giới giải trí, về sau trở về Tưởng gia, chấp trưởng hết thảy sao? Tưởng Tam thiếu trong nháy mắt cảm thấy mình đã cơ trí xem thấu hết thảy. Chỉ là Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên nghĩ tới lại không đồng dạng. Tưởng gia lại có thế lực, có tiền nữa, cũng bất quá là một phàm nhân gia tộc mà thôi.